Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, pháp hiệu không ngu. Đối với mập mạp công kích như vậy, Tần Trường Phong có thể tùy tiện nghiêng người tránh đi, đồng thời đưa chân hoặc là dùng tay thuận tay kéo một cái, liền có thể để cái này tiểu mập mạp quẳng chó gặm bùn. Nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn khó khăn nhất ứng đối phương thức, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nâng lên nắm đấm liền hướng phía mập mạp to mọng nắm đấm đối oanh đi qua. Tốt, mập mạp thấy cảnh này nhất thời hưng phấn kêu to. Từ khi rời đi biệt viện về sau, hắn đánh nhau liền bắt đầu trở nên bại nhiều thắng ít. Bởi vì mọi người đều biết thân thể của hắn tráng khí lực lớn, cho nên không có người sẽ cùng hắn liều mạng, hoặc là chính là khỉ làm xiếc đồng dạng vòng quanh hắn chuyển, hoặc là chính là trái lắc phải nhảy đem hắn mệt tinh bì lực tẫn về sau sẽ chậm chậm thu thập. Nơi nào có người sảng khoái như vậy cùng hắn quyền đối với quyền đối oanh qua. Ta muốn hay không thu hồi mấy phần khí lực, đừng đem đồ ngốc cho làm hỏng mới tốt. Mập mạp dáng dấp hung hãn, tâm lại không xấu, còn biết bận tâm Tần Trường Phong. Sau đó không đợi hắn đem ý nghĩ thay đổi áp dụng, Tần Trường Phong nắm đấm liền đã cùng hắn nắm đấm đối bính ở cùng nhau. Hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ, thoạt nhìn như là lấy trứng chọi với đá, nhưng mà kết quả lại là trứng gà đem tảng đá đụng bay. Mập mạp ai u kêu thảm một tiếng, cả người liền hướng về sau ngã xuống mười mấy bộ mới phù phù một tiếng ngửa mặt ngã sấp xuống. Còn từ ôm tay phải vung cái không nghe. Đồ ngốc, người vậy mà lợi hại như vậy, luyện thế nào đi ra? Mập mạp thong thả lại sức sau từ dưới đất bò dậy đến. Một mặt ngạc nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tần Trường Phong không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía vứt bỏ thiền viện bên trong. Bởi vì bên trong truyền ra tiếng bước chân, hắn khổ đợi 2 năm người rốt cục hiện thân. Người lúc ngủ nhân gia đang luyện công, người khắp núi tìm quả dại thời điểm nhân gia cũng đang luyện công, người lười biếng phơi nắng thời điểm nhân gia hay là đang luyện công. Người nói ngươi bằng cái gì đánh thắng được hắn, còn nói nhân gia là đồ ngốc. Lão nạp nhìn ngươi mới là ngốc mập mạp. Theo tiếng bước chân, một thanh âm réo rắt lão tăng từ bên trong đi tới. Một phen nói đến tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tần Trường Phong biết rõ cái này mặt vàng lão tăng hơn 90% khả năng chính là độ ếch, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống, từ trong ngực móc ra đao khác, đối 3 tòa mộc tượng huy động đứng lên. Cái này 3 tòa mộc tượng, hắn cũng không phải là từng cái điêu khắc, mà là đồng thời điêu khắc 3 cái. Mỗi hoàn thành một đạo trình tự làm việc liền đổi một cái khác mộc tượng. Cho nên cho tới bây giờ, 3 cái mộc tượng đều không có chân chính hoàn thành, nhưng lại đều chỉ thừa lại cuối cùng mấy đao liền có thể đại công cáo thành. Độ ếch xuất hiện để Tần Trường Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn vốn định nếu như hôm nay hoàn thành mộc tượng sau vẫn không có thể dẫn hắn đi ra, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, tìm đường khác, chỉ bất quá càng là lúc này thì càng muốn bảo trì bình thản, càng không thể chủ động đi thân cận, nếu không 2 năm qua khổ tâm coi như tất cả đều phải uổng phí. Như độ ếch loại này cao nhân tiền bối, hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình cùng phán đoán. Ngươi càng là biểu hiện được bình thản, hắn mới có thể càng là cho là mình con mắt tinh đời. Rất hiển nhiên, Tần Trường Phong 2 năm qua sở tác sở vi, tất cả đều đã rơi vào độ ếch 3 tăng trong mắt. Mà vừa mới một quyền đánh lui tiểu mập mạp chiến tích, mới rốt cục đem bọn hắn hứng thú hoàn toàn câu động đứng lên. Dù sao một cái chỉ có 7 tuổi. Mở lên đến chả có chút đần độn tiểu hài cứng đối cứng miểu sát một cái 11-12 tuổi béo hài tử, vô luận như thế nào cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Tần Trường Phong có thể đối với lão tăng xuất hiện nhìn như không thấy, tiểu mập mạp cũng không dám, Hắn mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện lão tăng là cái gì bối phận, nhưng cao hơn hắn là khẳng định, cho nên vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Nhưng Độ Ếch nhưng không có lại để ý tới hắn, mà là mắt không chớp nhìn về hướng Tần Trường Phong đao khắc dưới mộc tượng. Đầy rẫy ngạc nhiên, có thể để Độ Ếch người lão tăng này đều ngạc nhiên tự nhiên không phải chuyện tầm thường tình. Bởi vì thật vừa đúng lúc, cấp 2 cơ sở điêu khắc 5% dị biến xác suất phát động. Một tòa mộc tượng phát sinh dị biến, tăng lên, người điêu khắc tăng nhân mộc tượng phát sinh dị biến, nên mộc tượng đem có thể hấp thu chung quanh rời rạc lực lượng tinh thần thêm chú với bản thân, làm hắn lộ ra không giống bình thường. Nói thực ra, mặc dù phát sinh dị biến, nhưng cái này dị biến kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì tại phương diện chiến đấu căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như tại địa phương khác, Tần Trường Phong khẳng định không nói hai lời liền trực tiếp ném đi. Nhưng nơi này là Thiếu Lâm Tự, là một cái tin Phật bái thần địa phương. Hấp thu các hòa thượng lực lượng tinh thần về sau, tòa này ấy nguyên bản phổ thông mộc tượng lập tức liền tản mát ra Phật tính đến. Phảng phất biến thành một vị tọa hóa đắc đạo cao tăng đồng dạng. Mặc dù vẫn là không nhúc nhích, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Các hòa thượng đối với loại sự tình này đều là cực kỳ mẫn cảm lại phụng tin. Phát giác được mộc tượng biến hóa sau khi, Độ Ếch mặt mũi già nua bên trên lập tức liền sinh ra có một tia sen lẫn kính úy kinh hỉ chi ý. Lão nạp từng nghe nói, có nhân sinh có túc tuệ, sinh mà không giống bình thường, như Phật Đà chuyển thế. Trước kia không tin lắm, nhưng hôm nay, nhưng lại không thể không tin, nếu không cái này tăng tượng sự tình không thể nào giải thích. Lại một trận tiếng bước chân từ thiền viện bên trong truyền ra, nói chuyện không phải mặt vàng lão tăng Độ Ếch, mà là một cái mặt đen lão tăng. Bên cạnh hắn còn có một cái mặt trắng lão tăng. Hai người này dĩ nhiên chính là Độ Ếch sư đệ, Độ Nan cùng Độ Kiếp. Độ Nan mắt nhìn dị biến mộc tượng, lại nhìn về hướng Tần Trường Phong cảm thán nói, mỗi ngày giờ sửu rơi giường, xuống núi gánh nước 4 thùng, giờ mão tảo khóa, giờ thìn ở đây đứng như cọc gỗ, thẳng đến buổi trưa đi ăn cơm, giờ mùi lại tới đây khổ luyện quyền cước, giờ dậu mới nghỉ, giờ tuất liền tinh quang ánh trăng điêu khắc mộc tượng, giờ hợi giờ tí nghỉ ngơi 2 canh giờ. Thời gian 2 năm, bất luận trời đông giá rét nóng bức, hay là phong tuyết giông tố, lại không có một ngày đoạn cách, không có một chuyện sai lầm. A-di-đà Phật, hài tử như vậy, đủ làm cho bọn ta xấu hổ. Cũng khó trách có thể thông Phật tính, điêu khắc ra dạng này thánh vật. Độ Kiếp cao giọng mỉm cười nói, buồn cười như thế một khối ngọc thô, ta Thiếu Lâm Tự trên dưới vậy mà không một người nhận biết. Kết quả là chỉ có thể rơi vào 3 người chúng ta làm vài chục năm khô thiền lão hòa thượng trong mắt. Không văn những người này cũng nói bậy tứ đại thần tăng. Bọn hắn một lòng giang hồ võ lâm, nào có thời gian rỗi quản được những này. Độ Nan lắc đầu, nhìn về hướng mặt vàng Độ Ếch nói ra, sư huynh, đứa nhỏ này nhìn như đần độn, kỳ thực thân có tuệ căn, đại trí nhược ngu tựa như là vậy. Càng khó hơn chính là cùng chúng ta sư huynh đệ 3 người hữu duyên. Người nhìn hắn cũng không biết chúng ta mới thiền viện bên trong, càng chưa thấy qua chúng ta, lại vẫn cứ khắc ra khỏi 3 tòa tăng tượng, này không phải thiên ý ra sao? Mặt vàng Độ Ếch tự nhiên minh bạch sư để ý tứ, chỉ là hắn y nguyên mắt lộ vẻ do dự cũng không mở miệng, lẳng lặng đánh giá Tần Trường Phong. Mà Tần Trường Phong nơi này, mặc dù biết chính mình 2 năm khổ tâm kinh doanh đến có thể thành công hay không thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nhưng vô luận là tâm cảnh hay là biểu lộ, hắn đều rất lạnh nhạt. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hắn cũng không phải là nhất định phải tại cái này trên một thân cây treo cổ. Lúc này, mặt trắng độ kiếp cũng thở dài. Muốn ta sư huynh đệ ba người khi còn trẻ tuổi bại vào Dương Đỉnh Thiên Tay. Sư huynh càng là vì thế bồi lên một con mắt. Vì báo thù rửa hận khô tọa khô thiền đến nay lấy hơn 10 năm. Bây giờ nghĩ lại báo thù kỳ hạn còn không biết tại khi nào. Bây giờ càng ngay cả một cái truyền nhân cũng không có. Há không buồn quá thay. Nói đến đây, ba vị lão tăng đều là im lặng im lặng. Vô luận là giang hồ hay là Phật môn đều chú trọng truyền thừa. Không có truyền nhân thật giống như tầm thường nhân gia gãy mất dòng dõi hương hỏa đồng dạng. Nói không thèm để ý. Vậy khẳng định là không thể nào. Cùng lúc đó, một bên Tần Trường Phong từ đầu đến cuối không nói một lời. Vô luận ba vị lão tăng nói cái gì, hắn đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ là chuyên chú hoàn thành lấy một tòa khác mộc tượng. Lúc này hắn tiếp tục giả vờ hắn đại trí nhược ngu dáng vẻ chính là tốt nhất ứng đối. Ngoài ra vô luận nói cái gì, làm cái gì đều tự sẽ đưa đến phản tác dụng. Bởi vì vậy sẽ tổn hại hắn dùng thời gian 2 năm tại ba vị lão tăng trong lòng thành lập cố hữu. Hình tượng, ngược lại là tiểu mập mạp ở một bên thấy gấp. Không để ý sàn nhà lạnh buốt phù phù một tiếng quỳ xuống chắp tay trước ngực nói. Mời ba vị sư tổ thương hại, nhận lấy tiểu ngốc, hắn, bởi vì nếu như lại không có người nguyện ý thu hắn làm đồ. Hắn liền chỉ có thể trở thành cấp thấp nhất tạp dịch tăng. Thậm chí bị đuổi ra chùa chiền. A-di-đà Phật, đã là du sinh đến, lão nạp lại sau nhẫn nghịch Phật thiên ý. Mặt vàng lão tăng độ ếch rốt cục có quyết định, khe khẽ thở dài, lộ ra từ ái di sắc, hướng Tần Trường Phong cười nói, hài tử, ngươi có thể nguyện bái bần tăng vi sư. Tần Trường Phong thổi rớt mộc tượng trên mặt mảnh gỗ vụn, đã chưa ngẩng đầu, cũng không có trả lời, phảng phất căn bản không có nghe được lão tăng, nhưng độ ếch lại ngược lại sẽ tâm cười một tiếng. Tay vỗ vỗ Tần Trường Phong đầu nói ra, từ nay về sau ngươi chính là lão nạp đệ tử, pháp hiệu không, ngu, vì sư pháp hiệu độ ếch, hai vị này là ngươi sư thúc độ nan cùng độ kiếp. A-di-đà Phật, đại thiện, độ nan cùng độ kiếp cũng dài tụng Phật hiệu, hiểu ý cười một tiếng, lúc này, Tần Trường Phong cũng rốt cục hoàn thành cuối cùng một tôn mộc tượng. Hắn thu hồi đao khắc, trên mặt rào rạt ra hài tử thuần chân tiếu dung, không ngu, ngu chữ cũng không trọng yếu là không, đây chính là cùng tứ đại thần tăng một đời danh tiếng. Về sau kia Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Viên Chân thấy hắn cũng phải rất cung kính hô một tiếng sư. Thúc, ba vị lão tăng gặp hắn cười. Chỉ coi hắn là hoàn thành 2 năm khổ tâm điêu khắc mộc tượng sau nội tâm mừng rỡ. Cũng không nghi ngờ gì, liền để tiểu mập mạp đi thông tri phương trưởng, chính thức cho Tần Trường Phong xác định danh phận. Tiểu mập mạp vì Tần Trường Phong cảm thấy cao hứng, tự nhiên là vui mừng hớn hở hướng phương trưởng thất chạy tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?